Chương 99, hàng tỷ lưu tinh thanh tẩy kinh biến. Sáng chói lưu tinh xẹt qua màn trời, trở thành trong lịch sử nhân loại hiếm thấy một hồi lan đến toàn bộ địa cầu lưu tinh vũ. Vô số đi qua bị chặt cắn nuốt tồn tại đồ cùng vương tồn tại cùng khái niệm, kèm theo trận này lưu tinh vũ khuyết tán đến toàn bộ thế giới. Sao rơi quang mang dần dần mất đi quang huy, thế nhưng có lượng chủng dị năng tồn tại vẫn như cũ có thể chứng kiến những thứ này hỏa diễm phở làm hạ dở cùng cờ dìm sân đồ. Thế nhưng, hai cái này tồn tại cộng lại, căn bản không đến loài người một phần vạn, mà những cái này mất đi tia sáng lưu tinh, lại không thua trăm vạn, ngoại trừ một số ít bị phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đồ hấp thu tiêu diệt hỏa diễm, càng nhiều hơn hỏa diễm tiến vào những nhân loại kia trong, cùng bọn họ hòa làm một thể. Nhưng mà, từng điểm đem bọn họ bản thân tồn tại thôn tính. Ở nơi này trong đó, có một đoàn mãnh liệt nhất hỏa diễm, ẩn chứa một viên màu tím kết tinh, rơi hướng ỉn lần đảo một cái tòa thành. Đây là một tòa kiệt tác ỉn lần thức yếu tác hình tòa thành, từ nham thạch cùng bên trên hảo hồng một cấu trúc mà thành. Lúc này, tòa pháo đài này đang ở cử hành một hồi yến hội. Vũ hội từ hoàng hôn bắt đầu, đã duy trì liên tục đến rồi hiện tại. Vui cười cùng tiếng huyên náo vẫn không có tiêu thất, chính là thời đại này thượng tầng quý tộc sinh hoạt chân thực vẽ hình người. Bị tất cả khách mời, ăn mặc xinh đẹp lễ phục thân sĩ cùng quý phụ sở vây quanh. Là một người mặc dương váy, như một cái bút bê vải một dạng tiểu cô nương. Tiểu cô nương có một đầu màu nâu tóc dài, ở sau gót ghim thành hai cái khả ái chân vịn tóc ăn, người mặc khả ái màu trắng tinh dương váy, váy sắt biên giới thêu màu vàng đường viền hoa, giống như là một vị cao quý tiểu công chúa giống nhau. Cô bé thân phận nói là công chúa A cũng không quá đáng, nàng là tòa thành này bảo chủ nhân nữ nhi, mặc hệ gì đó hôm nay đối với nàng mà nói, là một cái khá quan trọng thời gian. Bởi vì nàng mẫu thân, cho nàng sinh ra một cái khả ái đệ đệ. Lúc này, người làm nữ đang ở cho nàng đệ đệ dùng thánh thủy tẩy trừ thân thể, sau đó ba tước đại nhân mời qua tới thần phụ, sẽ cho gia tộc này người thừa kế tiến hành thần thánh thanh tẩy. Trước đó, lâu đài tiểu công chúa, mặc hệ gì đem thay thế đệ đệ, trở thành khách mời nhóm tiêu điểm. Mặc dù tuổi tác rất nhỏ, nhưng là lúc này mặc hệ gì đã có thể chứng kiến sau này lớn lên thành tuyệt thế mỹ nhân tư thế. Thiện lương tiểu cô nương khả ái, tự nhiên hào phóng đáp lại các tân khách ca ngợi, dáng vẻ đoan trang, thanh âm uyển chuyển, thậm chí chiếm được một ít các quý tộc tự đề cử mình hôn ước. Đương nhiên, mặc hệ gì phi thường lễ phép cự tuyệt. Đúng lúc này, trận này vũ hội chân chính nhân vật chính, mặc hệ gì đệ đệ, lâu đài tiểu chủ nhân rốt cuộc đi ra. Bị màu trắng tơ lụa bao quanh hắn, nhìn qua cùng thông thường hài nhi không có gì lưỡng dạng, đang mở to khả ái trong vắt đại con mắt, tò mò nhìn phía ngoài tất cả. Màu xanh biếc đôi mắt, cùng mặt hệ gì con mắt giống nhau xinh đẹp, giống như là tinh khiết phỉ thúy một dạng. Xem, chúng ta tiểu thiếu gia đi ra tương lai bá tước đại nhân, thực sự là khả ái, tương lai sẽ lớn lên thành không thua cha hắn anh tuân cậu bé á thật là đẹp con mắt, cùng mặt hệ gì giống nhau khả ái tỷ đệ hai đều như vậy xuất sắc. Ta đã có thể chứng kiến bọn họ sau khi lớn lên bộ dáng quý tộc và các tiểu thư tiếng ca ngợi dồn dập truyền đến, để đứng ở phía trước nên tiếp chính mình con trai bá tước phu phụ càng thêm vui vẻ. Có thể có được mặt hệ gì xuất sắc như vậy nữa nhi, bọn họ đã trở thành trong giới quý tộc tiêu điểm, có người nói ngay cả trong cung đình, đã cùng mặt hệ gì sinh ra mãnh liệt hứng thú. Nếu như thuận lợi, e rằng tương lai mặt hệ gì có hy vọng gả vào hoàng thất cũng khó nói. Thế nhưng, bá tước vẫn có một tiếc nuối, đó chính là hắn không có thể kế thừa chính mình tước vị nhi tử. Ở thời đại này, đối với quý tộc mà nói, có một hợp cách người thừa kế là trọng yếu nhất. Mà phần này tiếc nuối, ở một năm trước theo bá tước phu nhân lần nữa mang thai, rốt cuộc điền vào. Hôm nay, chính là bọn họ con trai thanh tẩy ngày. Chỉ là, tất cả mọi người không biết, cái này thanh tẩy, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một tràng hoa lệ tang lễ. Ở xa xôi bầu trời, một viên màu tím kết tinh, giống như một khỏa lưu tinh, hướng phía tiến nhập giai đoạn cuối cùng vũ hội chỗ ở tòa thành rơi. Vậy cũng lưu tinh, chính là lợi dụng tự bạo từ bờ dọc kẽn núi thoát đi nguyên tội thần cách. Vì sợ bị ạ lạt tỏ phát giác, chắc đưa hắn ý thức toàn bộ nhốt vào thần cách kết tinh bên trong, đi cùng hàng tỷ lưu tinh cùng nhau phân tán. Chỉ là, chỉ có được nguyên tội thần cách, nhưng không có chút nào tồn tại lực. Cho nên, ở thần cách bản năng điều khiển dưới, hắn sẽ chọn một cái sở hữu khổng lồ dung lượng túc thể, sau đó đi qua thôn tính rất nhiều nhân loại tới thu hoạch duy trì tồn tại lực. Mà giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được phía dưới tòa thành tụ tập nhân loại, có khổng lồ tồn tại. Đây là đương nhiên, cái này vũ hội tụ tập phụ cận rất nhiều nhân loại tinh anh, nói cách khác, những người này có tồn tại lực, bản thân liền so với phổ thông nhân loại muốn càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa trong đó, còn có một loại để nguyên tội phi thường khát vọng đồ đạc. Mãnh liệt phẫn nộ cùng căm hận tựa như trước đây hắn lợi dụng ngạo mạn cảm ứng được tịt giống nhau, lúc này hắn ngủ say nổi giận, cũng bắt đầu thức tỉnh. Chính là chỗ này cảm ứng được thức ăn mùi vị, chắc ý thức bắt đầu thức tỉnh, lực lượng của hắn đảo qua phía dưới tòa thành. Nguyên bản trình độ xẹt qua bầu trời lưu tinh bắt đầu giảm xuống, trực tiếp nhắm ngay hắn cảm ứng được cái kia đẹp nhất vị thức ăn cũng trong lúc đó, phía dưới trong lâu đài, thần phụ đang dùng thánh thủy chiếu vào bá tước trên người con trai, tiến hành thần thánh thanh tẩy. Ở phía trước, bá tước phu phụ đang mang theo nữ nhi của bọn bỏ, mặc hệ gì quỷ gối thần phụ đi tới đi cầu khẩn. Thành kính cầu nguyện người, chủ yếu là bá tước phu phụ. Tiểu mạc hệ gì mặc dù đang cầu khẩn, thế nhưng đại bộ phận tâm tư lại đặt ở thần phụ như thế nào cho mình đệ đệ tiến hành thanh tẩy trong nghi thức. Của nàng cái này tiểu cử động đương nhiên bị những người khác nhìn ở trong mắt, lúc đó đối với tiểu công chúa cái này khả ái cử động, bọn họ không có chút nào chú ý, ngược lại lộ ra mỉm cười thân thiện. Tiểu hài tử cũng có nghịch quyền lợi, không phải sao thế nhưng, ở nơi này ấm áp thời khắc, mặc hệ gì phát hiện nhất kiện vô cùng kỳ quái sự tình. Nàng tư đệ đệ đó cùng chính mình hầu như giống nhau như lúc đồng tử bên trong, phát hiện một viên chói mắt lưu tinh. Viên này lưu tinh, tản ra thần bí tử quang, trở nên càng lúc càng lớn, tràn ngập mới vừa thu được dôn cái này giáo danh đệ đệ con mắt. Đó là giữa lúc mặc hệ gì muốn phát ra âm thanh thời điểm, không có chút nào triệu chứng, một đạo tử quang chợt từ phía sau nàng xẹt qua, chợt đâm vào nàng đệ đệ ngực. Sau đó, trước mắt của nàng biến thành một mảnh bạch mang. Không phải là bị ánh sáng màu tím chăn đầy. Âm âm tiếng nổ kịch liệt đột nhiên vang lên, mặc hệ gì nhỏ hơn thân thể bị khí lãng khổng lồ thổi bay, nện vào phía sau cha mẹ trong lòng, mang theo bọn họ cùng nhau bay, lan đến phía sau khách mời nhóm trong đám người. Lúc này, mặc hệ gì con mắt chậm rãi thích hướng tia sáng, tầm mắt của nàng trong, hết thể đều đang kịch liệt thiêu đốt. Nàng từ nhỏ sinh hoạt tòa thành, đang bị hỏa diễm bao vây. Hoa lệ đại sảnh, cùng thịnh đại vũ hội, trong nháy mắt biến thành một mảnh liệt diễm thiêu đốt địa ngục, kinh khủng tiếng thét chói tai cùng chung quanh tán loạn xào tạp thanh, xuyên qua thật dày nhung thảm cùng thạch làm sàn nhà truyền vào. Nàng cảm thấy, sau lưng phụ mẫu hoảng hoảng trương trương đứng lên. Mẫu thân phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, nàng chưa từng có phát hiện, chính mình mụ mụ lại có thể phát sinh như thế thanh âm vang dội. Một giây kế tiếp, nàng bị ném ở tại trên mặt thảm, mẫu thân từ sau lưng của nàng đập lên, hướng phía nổ tung trung tâm, đệ đệ của mình chạy tới. Đau quá mặc hệ gì lần đầu tiên cảm nhận được một loại dây rức đau đớn, không biết là bởi vì mụ mụ dẫm đạp chính mình phía sau lưng thời điểm làm bị thương chính mình, hay là bởi vì ở nơi này thời khắc nguy nan, mụ mụ đầu tiên nghĩ tới, là đệ đệ an nguy. Nàng chỉ là cảm thấy, trái tim đang kịch liệt núp đích, một cô nóng bỏng hỏa diễm, đang nổi lên tiêu đốt. Phụ thân đại nhân tay nàng xanh tại đang ở hòa tan trên mặt thảm, ngẩng đầu chuẩn bị như chính mi nhờ phụ thân xin giúp đỡ. Thế nhưng xuất hiện tại trước mắt nàng, cũng là trên mặt lộ ra sợ hãi trước đó chưa từng có biểu tình phụ thân cái kia vặn vẹo ngũ quan. So với vì nhi tử mà nhằm phía bạo tạc điểm bá tước phu nhân, mặc hệ gì phụ thân, cao quý bá tước đại nhân, bỏ dậy chuyện thứ nhất, là một cước hướng phía bắt được hắn ống quần nữ nhi đã tới. Cách một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên, ôm hy vọng hướng phụ thân nhờ giúp đỡ mặc hệ gì, bị bá tước đại nhân một cước hung hăng đạp đi ra ngoài. Cằm của nàng dường như đã nứt ra, hôn tạp huyết dịch hàm răng đang bay lên tới trên đường, theo cổ họng tiên huyết ói ra đi ra ngoài. Cút ngay cho ta sau đó, phụ thân cái kia tàn nhẫn vô tình nói, mới chuyển vào lỗ thai của nàng. Sau đó, ở tầm mắt góc phụ, là toàn thân run rẩy kịch liệt phụ thân, mại mềm yếu bước chân, liền đẩy ra con kia hiểu được khóc la các nữ nhân, đấm đá bối rối chạy thuộc mạng quý tộc, hướng phía đại sảnh bên ngoài chạy đi thân ảnh. Còn lại địa phương, cũng là một mảnh hỗn loạn, phía trước y quan sở sở các quý tộc giống như là gần bị đồ tể con vịt, quý phụ đã không có chút nào rụt rè và xinh đẹp, so với trên đường người đàn bà tranh chua càng thêm xấu xí. Nhân tính xấu xí, ở nơi này nguy cấp sinh mạng thời khắc, hoàn toàn lộ ra ngoài. Nay tấm quang cảnh, tựa như một cái mộng hiểm, sâu đậm đâm vào mặt hẹ gì cái kia còn nhỏ đơn thuần tâm linh, đưa nàng nhuộm thành một cái mảnh nhỏ màu sắc đen nhánh. Không phải, hoặc có lẽ là, mặt hệ gì tâm linh ở chỗ sâu trong, vốn là có hắc ám, ở bại lộ xấu xí nhân tính trước mặt, bị tỉnh lại. Ha ha a a a a phanh liền giống bị bỏ qua khăn lau, mặt hệ gì thân thể nặng nề ngã xuống, phá vỡ đang cháy màn tre, nện ở trên vách tường. Trong miệng nàng ho khan lấy miệng to tiên huyết, nhìn trước mắt đang bị liệt diễm cắn ướt, nàng phía trước có tất cả, điên cuồng cười lớn. Tiếng cười kêu bên trong, mang theo khiến người không rét mà run phẫn nộ cùng căm hận cầu thả cầu vô tốt.